Ra đường, gió có thổi thật mạnh cũng không hề hấn gì. Đến cả dáng đi của từng đứa cũng dần dà đổi thay. Và điều đặc biệt nhất là đứa nào cũng yêu đời ra mặt. Dĩ nhiên tôi rất ít khi cho tiền chúng, bởi làm gì có tiền mà cho. Ở Việt Nam, nửa thầy nửa thợ, chuyên sống bằng nhiều nghề tay trái. Sang đây hết đất rộng võ, tôi cứ lêu bêu hết rửa chén lại đi hút bụi. Lắm lúc muốn đổi nghề, nhưng nộp resume vào sở nào cũng bị lắc đầu từ chối, là bởi người ta chỉ nhìn thấy toàn là kinh nghiệm nhà bếp. Cho nên con đường duy nhất của tôi có lẽ sẽ kéo dài suốt quãng đời còn lại là đành bám chặt lấy các tiệm ăn lớn nhỏ trong thành phố. Các em tôi lúc này giao thiệp rộng, tự thấy mình thuộc hàng thượng lưu, cho nên rất ưu phiền về việc tôi chỉ biết rửa chén kinh niên. Tôi đành chỉ biết gượng cười và phun ra một câu vớt vát rất cổ điển: chúng mày đừng có lắm chuyện, nghề nào chả là nghề, chỉ có người xấu chứ làm gì có nghề xấu. Một hôm trong bữa cơm chiều, nghe các em tôi bàn chuyện thời trang, tôi ngứa miệng chen vào: tiền đâu mà chúng mày sắm sửa nhiều quá vậy? Lập tức cả ba đứa chồm lên, làm như uất ức lắm. Anh đã không cho tụi em thì thôi, còn hỏi gì nữa. Rồi chúng nhao nhao chỉ trích sự lạc hậu của tôi và yêu cầu tôi phải cải tổ ngay. Hảo buông đũa, chăm chú nhìn tôi rồi nói: anh phải mua ngay một bộ đồ vest. Tuần tới sinh nhật em, em sẽ tổ chức party tại nhà, anh phải tiếp khách đấy. Tôi buột mồm nói: mày làm gì có sinh nhật mà bày đặt, ngồi để mày gia đình chạy loạn, mất hết cả giấy tờ. Về sau bố mới làm lại giấy khai sinh, lấy đại một ngày nào đó cho mày. Đến lúc qua đảo mày lại khai tụt xuống 2 tuổi, thành ra đâu có biết ngày nào là ngày sinh nhật thật của mày mà tổ chức party. Hảo ngượng ngập: anh nhà quê lắm, cần gì phải làm sinh nhật cho đúng ngày. Thục tỏ vẻ thông cảm với Hảo, nguyết nhẹ tôi và gật đầu phụ họa: chứ còn gì nữa, anh chậm tiến lắm. Các em tôi nói đúng, có lẽ tôi chậm tiến thật. Ra hải ngoại đã gần 1 năm mà vẫn chưa biết gì về các ngõ ngách của xã hội bên này. Các em tôi thì đã học rất nhanh những trò tính toán khôn vặt đầy ích kỷ, chẳng hạn như chỉ mua áo quần đắt giá ở những tiệm có thể trả lại được, để ăn mặc cho thật lộng lẫy trong buổi party, rồi sau đó hoàn lại lấy tiền về. Giả như sau mỗi lần shopping chúng không dặn nhau phải giữ thật kỹ receipt, thì chắc đến giờ này tôi vẫn chưa biết được cái mánh khóe ăn người đó. Tôi có lên tiếng phản đối thì cả ba đều xúm lại chê tôi là người thiếu khôn ngoan. Giết rồi tôi đành chịu thua, không cãi nổi ba cái miệng đắc thắng của tụi nhỏ. Tôi nhớ ra rằng hầu như tuần nào các em tôi cũng đi ăn sinh nhật của bạn bè, rồi để đáp lại chúng cũng chế ra ngày sinh của mình để có cớ đãi tiệc, và nhất là để nhận quà. Cách đây 2 tháng, một buổi tối tôi đang nằm đọc báo trong buồng thì loáng thoáng nghe Nga bàn với Thục ngoài phòng khách: chị Thục ơi, tuần tới long weekend, chị phụ em tổ chức birthday party cho em nhé. Thục tỏ vẻ ngần ngại: mày mới làm tiệc sinh nhật cách đây chưa đầy 3 tháng, bây giờ làm nữa kỳ lắm. Để thư thả thêm vài tuần nữa cho người ta quên bữa tiệc lần trước đi đã. Nga cắt nghĩa: chị đừng lo, những người mà lần trước em đã mời thì lần này em sẽ không mời nữa. Thục hiểu ra tán đồng ngay: con này giỏi, thế mà tao không nghĩ ra. Thật ra thì cả hai chị em đều cẩn thận một cách không cần thiết. Đám thanh niên trong thành phố, hễ được các em tôi điện thoại ngỏ ý mời, đều hân hoan nhận lời ngay và khệ nệ ôm quà tới, không cần biết đó là bữa tiệc sinh nhật lần thứ mấy trong năm của Nga. Tình trạng mất quân bình trai thừa gái thiếu đã lên tới mức trầm trọng. Nhiều chàng trai bề ngoài rất bảnh bao mà bất đắc dĩ phải làm quen để rồi chung sống với phụ nữ dị chủng,

đừng ngại phun ra những lời cải lương, bởi đó là thứ văn chương thực dụng, đôi khi có hấp lực rất mạnh đối với người khác phái vốn nhẹ dạ từ bẩm sinh. Nghe tôi nói, Hảo cố nhịn cười bảo Trúc: Anh tao nói thật đấy, thỉnh thoảng mày vẫn thấy anh tao đến trường đón tao chứ gì. Sức mấy mà đón tao, đến chỉ để nhìn mày cho đỡ nhớ thôi. Trúc đập tay vào vai Hảo sung sướng gạt đi: Nhỏ này bậy bạ không à? Tôi nghiêm mặt gật đầu: Hảo nó nói thật đấy, mấy lần anh định gặp Trúc để làm quen nhưng cứ ngần ngại mãi. Cuối cùng thì phải cầu cứu con nhỏ này, vì anh biết nó thân với Trúc lắm. Trúc gật đầu: Vâng, chúng em học cùng lớp, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe hết. Thế là từ lúc ấy tôi có một người tình. Tính tôi vốn nhút nhát, giả như không có các em tôi vun vào thì khó lòng mà đánh bại được bao nhiêu gã thanh niên đang trờn vờn chung quanh Trúc. Xong nhiệm vụ, Hảo bỏ đi, để lại mình tôi ngồi với Trúc. Tôi vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa thăm hỏi về sinh hoạt thường nhật của Trúc. Thật ra tôi đã thấy nàng nhiều lần ở đâu đó, nhưng chưa bao giờ ngồi đối diện để được nhìn thật gần những đường nét rất nhỏ trên khuôn mặt trái xoan và tấm thân khá phì nhiêu của nàng. Từ lúc nghe Hảo giới thiệu, tôi cứ phân vân mãi, không biết Hà Mỹ Trúc là tên thật hay một bút hiệu của nàng, bởi cái tên ấy ít có ở một người bình thường. Hà Mỹ Trúc, cái tên mà tôi đoán là các soạn giả cải lương đều yêu thích. Nữ sĩ Quỳnh Giao cũng sản xuất ra hàng loạt nhân vật tiểu thuyết mang cái bĩ danh tựa tựa như vậy. Nhưng theo người hiểu chuyện kể lại cho tôi sau này, thì tên thật của nàng có ghi trong giấy khai sinh cấp tại Bảo Sanh Viện Biên Hòa là Hà Thị Mẹo. Cái tên đã làm nàng đau khổ kể từ khi mới bắt đầu biết làm dáng. Cha ơi, nào có phải nàng xấu thì đã đành, đằng này nàng rất đẹp, ít ra chính nàng tin như vậy. Thế mà ông bà già chỉ vì kiêng cữ theo thói quen mê tín lạc hậu ngày trước, cho nên mới nỡ lấy cái tên tầm thường ấy để gán cho nàng. Ở trường học, mỗi lần thầy cô kêu tên trả bài, nàng buồn rầu. Mỗi lần bạn bè gọi đến, nàng chán nản. Nàng thấy mình sinh lầm trong một gia đình thiếu văn minh, cha mẹ làm khổ con một cách vô lý. Thật ra thì nàng nghi oan cho bố mẹ, không phải vì đặt tên đẹp sợ ông bà bắt đi, mà cha mẹ nàng phải chọn cái tên xấu xí ấy đâu. Chẳng qua là vì gia đình nhà quê thường đông con, cho nên hay lấy ngay năm sinh mà đặt cho đứa bé mới chào đời để về sau dễ nhớ. Người tình của ông thi sĩ Phạm Thiên Thư là cô nữ sinh họ Hoàng, cũng nằm trong trường hợp này, cho nên mới có những vần thơ "Em tan trường về, anh theo ngọ về", để về sau nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Nhưng đặt tên kiểu ấy thì nàng buồn cũng phải, bởi cái tên Mẹo chẳng những đã không đẹp mà lại còn lộ liễu nữa. Mai sau sẽ có lúc nàng phải giấu tuổi. Đàn bà con gái lúc còn bé thì khoái làm người lớn. Em lớn rồi chứ bộ, anh cứ coi em như con nít hoài, em giận cho mà xem. Nhưng đến khi lớn thật thì lại vô cùng sợ hãi khi có ai hỏi tuổi của mình. Cho nên cứ sự thường thì từ khoảng 25 trở đi, các bà sẽ không tiết lộ năm sinh của mình nữa. Mẹo rồi cũng sẽ phải bước theo lối mòn ấy. Nhưng khổ cho nàng là sẽ không thể nào giấu tuổi được, bởi vì cái tên nó sờ sờ ra đấy. Tí xỉu dần mẹo, bấm đốt ngón tay người ta cũng biết ngay tuổi thật của nàng, chẳng có cách gì mà che đậy được. Và nàng khóc ấm ức, nhất định đòi đổi tên. Bà mẹ vốn cả đời lam lũ, đầu tắt mặt tối, nghe con phân giải cũng thấy thương, dịu dàng an ủi: Đẹp người đẹp nết mới quý, chứ ăn thua gì cái tên hả con? Nhưng ông bố thì lại không ngọt ngào như vậy. Nghe con cằn nhằn, đang giở tay đóng lại cái ghế đầu gãy một chân, ông quăng bẹt ngay cái búa sang bên cạnh rồi quát lên: Tiên sư cha mày, tên với trả tuổi, học ăn học làm đi. Mai kia lấy chồng rồi còn đứa nào nó biết cái tên thật của mày là gì nữa. Rõ thật lo bò trắng răng. Và ông đuổi nàng xuống bếp, lo cho bầy lợn mười mấy con đang đòi ăn. Thế là nàng vừa nấu cám heo, vừa khóc lẻ loi một mình. Mãi cho đến khi vượt biển tới trại tị nạn Mã Lai, giấc mộng của nàng mới thành sự thật. Ngày đầu vào gặp cao ủy để phỏng vấn, nàng trút bỏ mọi quá khứ, khai ngay cái tên mới mà nàng ấp ủ từ lâu là Hà Mỹ Trúc. Cũng may cha mẹ nàng không đi cùng chuyến, cho nên có muốn ngăn cản cũng không được. Nàng yêu cái tên đó lắm, nói chuyện với ai cũng tự xưng. Và đứa em 11 tuổi của nàng nếu lỡ mồm mà gọi chị Mẹo ơi thì lập tức sẽ lãnh ngay một cái tát sưng vêu mặt lên cho nó nhớ. Nàng thường nũng nịu bảo tôi: Trúc, Trúc còn bé lắm, Trúc, Trúc chưa biết gì đâu, anh phải hướng dẫn Trúc đủ thứ đấy. Nói thế nhưng thật ra trong mối quan hệ của chúng tôi, nàng luôn luôn nắm phần chủ động và lấn lướt. Những chiều dạo phố đi bên nàng, tôi luôn luôn có cảm giác dè dặt. Những đêm dạ vũ, tôi lại càng cảm thấy lạc lõng. Tôi vốn không biết nhảy đầm, mà nàng thì say mê cái thú múa đôi đó lắm. Ít có buổi dạ vũ nào nàng không nhắc tôi mua vé đi dự. Dưới ánh đèn màu, khuôn mặt nàng trông rất xinh. Chỉ tiếc rằng quan niệm thẩm mỹ ở quê nhà ngày trước không giống như hải ngoại bây giờ, và dường như chính nàng cũng chưa nhìn ra điều đó để giảm ăn, cho thân hình ốm bớt. Ngày xưa người ta cứ khen những cô gái đẫy đà và gọi họ một cách trìu mến là có da có thịt. Thì trong một xã hội mà lương thực là mối lo thường xuyên của đại đa số quần chúng, ai nghĩ đến chuyện diet bao giờ? Lên cân xuống cân, thể dục thẩm mỹ, tất cả đều là trò xa xỉ của những sự giàu mà thôi. Ông bà chúng ta chê người ốm đói chứ không chê người mập, cho nên mập không phải là một mối bận tâm như cái nhìn thẩm mỹ sau này ở nước ngoài. Hà Mỹ Trúc của tôi thuộc loại người mát da mát thịt đó. Muốn ôm nàng phải nối vòng tay lớn mới đủ kích thước. Nàng lại thích mặc áo sát nách, khoe ra đôi cánh tay trần khá vạm vỡ, dấu tích của một thời đảm đang trong gia đình quanh năm lao động. Bên nàng, có lúc tôi bỗng cảm thấy nhỏ bé khép nép, và chợt có cảm tưởng vừa lùi về, sống lại trong một xã hội mẫu hệ. Ở đó, người đàn bà làm chủ mọi giao tế tình cảm, và đàn ông e lệ nép vào dưới hoa. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, Trúc khám phá ra ngay rằng tôi không phải là loại đàn ông nàng chờ đợi. Trong trái tim nàng không có chỗ đứng dành cho một người khô khan như tôi. Nàng thản nhiên bỏ đi để đuổi theo những bóng dáng lãng mạn khác. Nói cho đúng thì đáng lẽ nàng đã phải bỏ tôi ngay từ lâu, từ lúc mới gặp mới phải. Nhưng có lẽ vì nể các em tôi nên nàng còn nấn ná, khoan hồng cho tôi thêm mấy tháng nữa mới quẹo sang bến khác. Dĩ nhiên, đối với một thằng thất tình kinh niên như tôi thì việc nàng ra đi không lấy gì làm đau đớn lắm. Tôi chỉ hơi choáng váng, uống 2 viên Tylenol loại thường là khỏi ngay. Nhưng các em tôi lại thích tội nghiệp, và chúng lại họp nhau để bắt đầu một vận động mới cho tôi. Có lẽ chúng nghĩ rằng khi tôi có người yêu thì tự nhiên tôi sẽ bớt khó tính đối với chúng. Trước khi giới thiệu cho tôi người đẹp thứ hai, Thục nhấn mạnh: Anh phải yêu đời lên một chút chứ. Tụi bạn em đứa nào cũng nói trông mặt thằng anh mày chán quá. Lần này không xong thì thôi đấy nhé. Hảo cũng tiếc cho tôi đã để mất Hà Mỹ Trúc, nhưng nó thông cảm và an ủi: Thật ra thì anh với nó không hợp, ngay từ đầu em đã biết như thế, cho nên không phải lỗi tại anh đâu. Nga thực tế hơn, đưa ra nhận xét: Nói chung thì chỉ vì anh hiền quá. Em tôi nói đúng. Sau cuộc tình ngắn ngủi ấy, tôi khám phá thêm được một chân lý của cuộc đời là đàn bà con gái thường thích người hiền, khen người hiền, nhưng không yêu người hiền,

Và lần đầu tiên tôi run run thú nhận rằng tôi yêu nàng. Mỹ Linh điềm tĩnh đáp: Em biết rồi. Câu trả lời làm tôi cột hứng, chẳng biết nói gì thêm. Tôi cứ tưởng nàng sẽ phải cảm động, nói vài lời tha thiết để đáp lại tấm thịnh tình của tôi. Nhưng hóa ra cũng giống như các em tôi, nàng rất chủ quan, tin rằng đàn ông ai gặp mình cũng sẽ phải yêu. Rồi ngay sau đó, Mỹ Linh đổi đề tài, bảo tôi: Anh ơi, em có chuyện này cần bàn với anh. Em thấy anh cứ đi rửa chén hoài, nghề đó không có tương lai. Tôi phì cười thành tiếng: Thì dĩ nhiên rồi, rửa chén mà cũng đòi tương lai thì tương lai ở chỗ nào? Nàng tiếp: Em vừa kiếm cho anh một việc khác, chuẩn bị đi, ngày mai đi làm. Lời nói của nàng là một mệnh lệnh, không cần biết tôi có đồng ý hay không. Nàng giải thích công việc, dặn dò tỉ mỉ các chi tiết cần thiết, rồi gác máy. Sáng hôm sau tôi bắt tay vào job mới. Lần đầu tiên thoát khỏi nhà bếp, tôi hân hoan thay quần áo mới, đón xe bus đến sở xã hội. Công việc theo như Mỹ Linh mô tả thì rất nhàn. Ở viện dưỡng lão dành cho nhà giàu, có những cụ già nằm chờ chết, cần người đến nói chuyện cho khuây khỏa. Cái job như thế thì quả thật nhẹ nhàng quá đối với một người chuyên lao động chân tay như tôi. Mỹ Linh còn cẩn thận bảo tôi mang theo vài cuốn sách để đọc cho đỡ buồn. Nàng kết luận: Nói là làm 8 tiếng, nhưng sự thường thì chỉ 4-5 tiếng mà thôi. Em đã làm ở đó mấy tháng rồi, em biết. Có điều là hồi đó em làm thiện nguyện, không có ăn lương. Có cụ ăn trưa xong là ngủ một giấc dài đến chiều mới dậy. Anh chỉ việc ngồi đọc sách hoặc là xem tivi thôi. Mới hơn 8 giờ sáng, tôi đã hân hoan đến văn phòng trình diện, làm thủ tục nhận việc. Cô thư ký viện dưỡng lão dẫn tôi tới phòng một bà già 86 tuổi, nhưng nom còn hồng hào khỏe mạnh lắm. Cô giới thiệu tôi với bà cụ, rồi trước khi bỏ ra, cô dặn tôi hễ thấy triệu chứng gì bất thường thì chỉ việc ấn nút chuông gọi y tá. Tôi bắc ghế ngồi bên giường đàm đạo. Thật ra thì tôi không cần phải nói gì cả. Bà cụ cô độc lâu ngày vớ được tôi mừng quá, nói huyên thuyên không ngừng, chẳng để cho tôi có chút thì giờ nào chen vào. Hơn thế nữa, tiếng Anh của một người bình thường tôi nghe đã vất vả, huống chi nó lại phát ra từ một cái mồm không còn chiếc răng nào, cứ phều phào lẫn lộn, thì làm sao tôi hiểu được mà đối thoại. Nhưng sở xã hội đã dặn tôi là không cần phải nói, chỉ cần đưa đẩy câu chuyện để bà cụ biết mình không cô đơn là được rồi. Tôi ngồi gật gù, lâu lâu chen vào vài tiếng vô thưởng vô phạt, chẳng hạn như: Thế à, thật không cụ? Hoặc: Cụ nói đúng lắm. Bà cụ nói liền 8 tiếng, không nghỉ giải lao. Cụ kể về tuổi ấu thơ của cụ, về sự thành công của con cháu, cả những vấn đề thời sự của Canada và thế giới. Chuyện này cụ bắt sang chuyện kia, chẳng có đầu đuôi gì cả. Tôi cố gắng lắng nghe một cách chăm chú, cũng chỉ hiểu được một phần rất nhỏ. Ở đầu giường cụ có cuốn album giữ những tấm hình trắng đen cụ chụp từ hồi còn là một thiếu nữ xinh xắn tại một nông trại. Cụ bắt tôi mở ra, giơ lên trước mặt để cụ chỉ vào từng tấm và giải thích cặn kẽ cho tôi nghe. Mãi đến xế chiều, cụ mệt và đói quá mới tạm ngưng và bảo tôi vào bếp hâm bát súp để cụ ăn lấy sức mà nói tiếp. Thời ấy chưa có microwave, tôi lay hoay hơn nửa giờ mới bưng được bát cháo nóng ra. Nhưng bà cụ đã kiệt sức, chết quay ra từ lúc nào rồi. Cái mồm không răng há ra để lộ hai hàng lợi đỏ chót, cặp mắt lạc thần vẫn trừng trừng mở, và cái đầu lưa thưa tóc bạc ngoẻo sang một bên. Tôi kinh hãi gọi nhân viên văn phòng, rồi lập tức xin thôi việc. Cũng may tôi chưa kịp báo tin xin nghỉ việc ở nhà hàng, cho nên từ viện dưỡng lão tôi đón xe đến thẳng restaurant và lại tiếp tục lao vào rửa chén.